tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, tốt nương thật là lợi hại. Đến nhìn phòng nữ sinh đều là ở trường sinh viên đại học. Phan An tiếp đón mấy người. Có người nhìn thấy nhà cùng Phan An sau liền kiếm cớ rời đi. Có người là nhìn thấy nhà sau liền cùng Phan An biểu hiện rất quen thuộc dáng vẻ. Những người này đều không phải Phan An cần khách trọ, vẫn bận đến buổi chiều. Tối hôm nay Phan An liền không nữa cô quạnh, có đến từ Dung đại mỹ nữ sinh viên đại học làm bạn. Vẫn là hai người, hai cái này là sáng sớm đồng thời lại đây hai người kia. Ở lúc xế chiều liền lấy hành lý vào ở hai cái liền nhau bên trong gian phòng. Một cái là gọi Chu Khả, một cái là gọi Trương Linh Linh, đều là ở đọc đại học năm nhất học sinh. Phan An nhìn đồng hồ, ở cảm giác gần đủ rồi sau mới từ gian phòng của mình xuống. Đi đến Chu Khả ngoài cửa phòng, tung tung tung, ở nặng nề tiếng va chạm vang lên sau không có vài giây. Cửa phòng liền bị cấp tốc mở ra. Một cái ăn mặc quần áo thể thao nữ sinh xuất hiện tại Phan An trước mắt. Chu tiểu thư, ta muốn đi ra ngoài ăn cơm tối. Các ngươi muốn đồng thời sao? Phan An tận lực hiền lành cùng cô gái tiếp lời. Chu Khả sau khi nghe, liền ngượng ngùng nói, không cần, chính ta làm là có thể. Nơi này tiền thuê nhà đã rất tiện nghi. Ngươi khi nào thì bắt đầu học tập? Ở đây giảm miễn tiền thuê nhà điều kiện chính là trợ giúp Phan An học tập. Làm hết sức nhín chút thời gian đi đảm đương Phan An giáo sư dạy kèm ở nhà. Phan An giải thích, hiện tại còn không cần. Ta đặt hàng cấp 3 tài liệu giảng dạy còn chưa tới. Sở dĩ hiện tại cũng không có gặp phải vấn đề gì. Chờ gặp phải vấn đề lời nói, đến thời điểm sẽ cho Chu tiểu thư còn có các vị mang đến một ít quấy giày. Tuần có thể lúng túng nói, không cần khách khí như thế, cảm giác vẻ nho nhã vô cùng, khó chịu, gọi ta Chu Khả là có thể, người khác đều gọi ta là Chu Khả. Chu Khả, đây là nơi nào phát âm? Phương Bắc sao? Lão đầu nhi, tiểu muội nhi, đệ, thím. Phan An cảm giác loại này hòa âm nói nhiều rồi, đại não dễ dàng thiếu oxy. Bất quá Chu Khả dùng tiếng phổ thông đến nói, vẫn là rất êm tai. Hừm, gọi ta Phan An cũng được. Ngươi sẽ làm cơm sao? Phan An gặp Chu Khả cho là mình nói chuyện rất khó chịu, liền dùng phổ thông biểu tình. Phổ thông nói tới tiếng phổ thông. Chu Khả mỉm cười nói, ta từ nhỏ đã bắt đầu làm cơm. Nhà chúng ta cơm đều là ta làm. Phan An sau khi nghe, sáng mắt lên, cao hứng nói, thật là lợi hại, có thể dạy dỗ ta sao? Chu Khả cảm giác cả người phát lạnh, nghe được Phan An nói, thật là lợi hại, thời điểm. Liền cảm giác một trận quái dị mồ hôi lạnh, cảm giác người này không hề giống là loại kia bình thường nhân sĩ thành công. Trái lại như là một cái không lớn lên tiểu hài tử. Nói chuyện phương thức rất kỳ quái. Đều là ở biến hóa. Có thể vừa vặn ta dự định đi ra ngoài mua thức ăn, chờ chút trở về sẽ dạy ngươi. Chu Khả đối Phan An ấn tượng vẫn tính là không sai, dài không sai, còn rất dễ nói chuyện. Hơn nữa đối phương vẫn là chủ nhà trọ, giữ gìn mối quan hệ cũng là hẳn là. Phan An gật gật đầu, rất chờ mong nói rằng, hừm, vậy ta trước tiên đi phòng tập thể hình nơi đó rèn luyện. Chờ làm cơm thời điểm gọi dưới ta. Phan An cần không chỉ có là trên sách giáo khoa tri thức, còn có sinh hoạt tri thức, cùng người giao thiệp với còn có nói tri thức, đủ loại xã hội tri thức. Ở quán net cùng thư viện học được chỉ là một phần đối ứng tri thức. Chân chính sinh hoạt tri thức vẫn là cần ở trong cuộc sống đi tìm. Chu Khả ở Phan An sau khi rời đi, liền hướng đi bên cạnh một căn phòng khác, vang lên bạn tốt cửa phòng. Chu Khả, phòng ngươi thu thập xong sao? Nơi này quá thoải mái, ta mới vừa đem máy tính để tốt, căn phòng này tốc độ mạng so với trường học tốc độ mạng nhanh hơn mười mấy lần. Giường cũng đặc biệt mềm. Trương Linh Linh đang nhìn đến Chu Khả sau, liền hưng phấn đem trong lòng mình cảm thụ nói hết đi ra. Đến hiện tại đều có một loại không thiết thực mộng ảo cảm. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là ở 8 người gian trong nhà chịu đựng oi bức nhiệt độ cao. Hiện tại nhưng có thể thoải mái nằm ở mát mẻ trong phòng công chúa nghỉ ngơi. Chu Khả nhìn thấy Trương Linh Linh dáng vẻ cao hứng, cũng mỉm cười nói, ta liền một cái giường, trừ bỏ hai bộ quần áo cùng rửa mặt đồ dùng ở ngoài liền không những khác. Ban đầu chăn cũng không có mang, không có muốn thu thập địa phương. Trương Linh Linh biết Chu Khả trong nhà rất nghèo, lúc này chủ động nói rằng, nơi này một tháng 500 tiền thuê nhà so với bên ngoài tiện nghi nhiều. Tuy rằng trường học nơi đó tiền thuê nhà lùi không được, nhưng 500 đồng tiền chuẩn bị công là có thể. Hai ngày nữa chúng ta liền đi tìm việc làm đi. Chu Khả đồng ý, hai người trước chính là đồng thời làm công. Bất quá bởi vì khí trời quan hệ tạm thời nghỉ ngơi một trận. Rốt cuộc vẫn là ở trường sinh viên đại học. Có chút quá gian khổ công tác cũng không thích hợp hai cô bé này. Trương Linh Linh không nghĩ quá lâu dài sự tình. Hiện tại vẫn là nằm ở hưng phấn trong trạng thái. Nhìn Chu Khả sau liền nói. Ngươi làm sao xuyên quần áo thể thao? Chu Khả trên người là một cái quần áo thể thao áo khoác. Lại như là trung học cấp 3 loại kia đồng phục học sinh một dạng. Hạ thân cũng là một cái quần dài. Trên dưới thân bên trong đều có quần áo. Kiểu tóc cũng đâm một cái vận động hình tóc thắt bím đuôi ngựa. Trong phòng có chút lạnh liền đổi y phục này. Chờ chút đi ra ngoài còn muốn lại đổi lại. Chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Nghe được Chu Khả lời nói. Trương Linh Linh lộ ra buồn khổ biểu tình. Bên ngoài vào lúc này chính là nóng thời điểm. Đi ra ngoài trở về một chuyến còn muốn rửa ráy. Còn muốn thay quần áo. Vậy tự ta đi. Ngày mai ngươi lại đi. Một người có thể làm được sự tình liền không muốn hai người đồng thời. Đi sớm muộn đi đều giống nhau. Chu Khả dự định cùng Trương Linh Linh luôn đi mua thức ăn. Chuyện như vậy muốn sớm nói tốt. Chính mình cái thứ nhất đi cũng không có quan hệ. Trương Linh Linh thở dài. Gật đầu nói. Ta biết rồi. Hy vọng ngày mai trời mưa. Không được nữa trời đầy mây cũng có thể a. Tốt nhất là tuyết rơi. Nghĩ hay lắm. Chu Khả cười mắng một câu. Sau đó trở lại trong phòng của mình thay quần áo. Bên ngoài chính là 37-38 độ nhiệt độ cao oi bức thời điểm. Vào lúc này ăn mặc quần áo thể thao đi ra ngoài mua thức ăn chính là lưu đày chính mình. Sở dĩ nhất định phải đổi mùa hè quần áo. Gian phòng này rất thích hợp mùa hè đắp chăn ngủ. Chu Khả ở ký túc xá thời điểm sẽ không có thật tốt ngủ quá một giấc. Mỗi ngày đều sẽ bị nóng tỉnh. Mùa đông có thể ăn nồi lẩu. Mùa hè có thể thoải mái che kín chăn ngủ. Đây mới là hưởng thụ. Rất nhanh, Chu Khả liền đổi một cái váy. Cũng mang lên ngạch trống không đủ 200 khối bóp tiền. Ở trước mặt tấm gương ăn diện một chút sau mới đi ra ngoài. Mới vừa đi tới phòng khách vị trí, Chu Khả liền gặp phải Phan An. Phan An từ phòng bếp trong tủ lạnh cầm một bình nước suối chuẩn bị đi phòng tập thể hình rèn luyện. Đang nhìn đến Chu Khả sau, liền tiếp lời nói, làm sao rồi? Trương Linh Linh không ở gian phòng sao? Chu Khả giải thích, bất quá mua thức ăn sự tình ta một người là có thể rồi. Ta cũng không có chuyện gì. Cùng ngươi cùng nhau đi đi. Tiểu khu vật nghiệp không nhận thức ngươi. Ta thuận tiện cùng bọn họ nói một tiếng. Phan An cũng không có chuyện gấp gáp. Cảm thấy có cơ hội này và mỹ nữ cùng đi ra ngoài đi dạo phố cũng là một loại tri thức tích lũy. Liền chủ chuyển động. Vậy làm phiền rồi. Chu Khả cảm thấy Phan An nói có đạo lý. Mình và những an ninh kia nói chuyện cũng phiền phức. Vẫn là cùng Phan An cùng đi ra ngoài tốt hơn. Phan An đem nước suối để ở một bên. Đi tới, kia đi thôi, ta ngày hôm nay mới vừa mua một thanh cây dù che nắng dùng. Phan An là một cái có cái gì đi học cái gì người. Cảm giác cái gì hữu dụng sẽ học tập. Sở dĩ cứ việc là chính mình không nóng. Vẫn là ở gặp phải bác gái sau cũng mua một thanh ô giấy dầu chống chơi. Hai người chống một thanh dù đi ra ngoài. Hơn 5 giờ thời điểm. Bên ngoài ánh mặt trời y nguyên là rất đáng chú ý. Đi siêu thị đường không phải một điều này. Ngươi muốn đi nơi nào? Phan An che dù, nhìn thấy Chu Khả ra tiểu khu hướng về một hướng khác đi. Liền hỏi dò lên, Chu Khả xấu hổ giải thích. Đi chợ bán thức ăn, trong thương trường món ăn giá quá đắt. Chợ bán thức ăn bên kia tiện nghi rất nhiều. Kia hay là đi thương trường đi, quý liền quý điểm đi. Chu Khả cảm thấy cùng Phan An cùng đi chợ bán thức ăn cũng có chút không thích hợp. Kia đi chợ bán thức ăn. Phan An không đi qua chợ bán thức ăn, nhưng rất rõ ràng nơi đó là bác gái các đại gia chiến trường. Nơi đó sinh hoạt tri thức nhất định rất dùng thích hợp. Người sẽ mặc cả chứ? Phan An nhìn Chu Khả, quan tâm hỏi dò lên. Chu Khả cười cợt, đi chợ bán thức ăn không xuống giá không phải tìm hố sao? Thật là lợi hại. Có thể dạy dỗ ta sao? Phan An chờ mong nhìn Chu Khả. Chu Khả toàn thân run lên một cái. Người đàn ông này, tốt nương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,